Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 31. Chấn hồn huyết trận. Hai yên tĩnh thật lâu. Cũng không biết là bao lâu đã đi qua, thanh âm của Tam gia mới vang lên lần nữa, nói: "Đã sớm nghe nói Phong thiếu gia lúc này không giống ngày xưa, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phải nhìn với cặp mắt khác. Ngô lão đại còn không đi mang quà mừng của Phong thiếu gia mang tới vào đây." Ngô lão đại chỉ còn lại một cánh tay, mang theo bên mình một đám người cao to, vạm vỡ, thắt lưng đeo đai màu đỏ từ trong huyết ưng đại viện đi ra. Lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Phong Phi Vân một cái rồi nhích miệng cười. Tay phải của hắn chính là bị Phong Phi Vân một đao chém xuống. Trong lòng oán hận cực độ, hận không thể đem Phong Phi Vân rút gân lột ra. Dĩ nhiên Phong Phi Vân căn bản không có để mắt đến hắn. Thản nhiên nhìn bọn chúng mang 28 chiếc xe lớn vào trong huyết ưng đại viện. Sau đó cũng đi theo vào trong. Chủ tử, xem ra Tam gia cũng không phải đồ đần. Đã nhìn thấu được những tiểu tạp ký kia của Phong Phi Vân. Bây giờ 138 tên tinh nhuệ đã bị bắt. Phong Phi Vân nên làm như thế nào mới có thể phá địch? Trịnh Đông Lưu điều khiển cổ xe đi đến một khu rừng cây nhỏ bên ngoài huyết ưng đại viện, nhìn xa xa về phía trước. Chủ tử vẫn an nhiên ngồi ở trong cổ xa thản nhiên nói. Phong Phi Vân đã đi vào huyết ưng đại viện chưa? Mới vừa đi vào. Trịnh Đông Lưu nói. Trong vòng 3 canh giờ, ưng trảo bang sẽ bị xóa tên ở thành Linh Châu. Trong thanh âm của chủ tử còn mang theo một nụ cười. Cái gì? Trịnh Đông Lưu tự nhận là một người thông minh. Thế nhưng mọi thứ phát sinh ở trước mắt lại làm cho hắn cảm giác hắn là một người đần độn. Bây giờ trong tay Phong Phi Vân không có người nào. Làm sao có thể diệt được mấy ngàn bang chúng của ưng trảo bang? Nhưng mà vị chủ tử này lại giống như có cùng quan điểm với Phong Phi Vân. Bất kỳ bước đi nào của Phong Phi Vân cũng đều không thể gạt được nàng. Nàng đem tấm rèm vén lên. Lần nữa đưa ngón tay ra ngoài. Năm ngón tay mảnh khảnh thật giống như ngọc thông vậy. Một con linh điệp màu trắng bay trở về. Đậu trên đầu ngón tay của nàng. Sau đó biến thành một tia linh khí rồi dung nhập vào trong lòng bàn tay. Khóe miệng nàng cong lên một cái. Hình như đã biết cái gì đó. Một đôi mắt trong suốt rất đẹp, đầy trí tuệ nhìn về phía huyết ưng đại viện cách đó mấy ngàn thước. Chỉ thấy huyết khí trên đại môn bắt đầu chuyển động, phù văn qua lại như con thoi. Chính là dùng linh khí cùng với huyết dịch mà tạo nên trận pháp. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng ra dấu một cái, đôi mắt đẹp híp một cái cười nói. Vậy mà lại bố trí trấn hồn huyết trận, xem ra lúc này Phong Phi Vân đang gặp phiền toái lớn. Cái gì là trấn hồn huyết trận? Kiến thức của Trịnh Đông Lưu thời gian qua rất rộng. Coi như là một ít bí văn của giới tu tiên hắn cũng biết một ít hoặc hiểu ít nhiều gì. Nhưng chưa từng có nghe nói qua cái gì là trấn hồn huyết trận. Chủ tử buông rèm xuống. Lại lần nữa ôm cây tỳ bà màu đỏ vào trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng khảy dây đàn. Thanh âm tuyệt mỹ. Chấn hồn huyết trận chính là một loại cấm trận của Sâm La Điện, tin đồn cần phải có 99 người đồng nam nhân, con trai còn tân, 99 người tiên huyết đồng nữ mới có thể tạo nên trận pháp hoàn chỉnh. Tiên huyết khắc trận văn, bạch cốt đắp trận đài. Chấn hồn huyết trận một khi mở có thể làm thức tỉnh bạch cốt phệ hồn thú Minh Uyên, cho đòi chấn hồn bạch cốt kiếm. Thần đáng sát thần, phần đáng sát phần. Toàn bộ cường giả ở Nam Thái Phủ có thể phá được chấn hồn huyết trận cũng chỉ có 3 hay 5 người. Mỗi một người đều là nhân vật quan trọng cử phách uy chấn bốn phương tám hướng. Nghe nói như thế, sắc mặt Trịnh Đông Lưu thay đổi lớn, nói. Coi như là linh thứ nghìn năm ở ngự thú trai. Cũng nhất định không địch nổi bạch cốt phệ hồn thú. Huống chi có thể so với linh khí của chấn hồn bạch cổ kiếm. Lần này Phong Phi Vân tùy tiện đi vào huyết ưng đại viện. Sợ là 10 phần chết 9. Chỉ tiếc là trấn hồn huyết trận này căn bản là chưa hoàn chỉnh. Với tu vi của Tam gia cũng không có khả năng lập thành một trấn hồn huyết trận thực sự được. Trấn hồn huyết trận này chẳng qua chỉ là một góc trận văn mà thôi.

Lưu quản gia bay lên, đứng ở trước người của Phong Phi Vân, bảo vệ cho hắn, vẻ mặt hết sức tập trung. Vẻ mặt Phong Phi Vân vẫn không có thay đổi. Từ phía sau của Lưu quản gia chậm rãi đi ra trước. Trên mặt mang theo mấy phần vui vẻ. Nói, ngươi cũng đã hơn 100 tuổi, vẫn còn không giữ được bình tĩnh, ngươi cũng đừng nên không giữ được bình tĩnh như vậy. Chương 33. Một khúc ruột gan đứt hai. Phong Phi Vân cũng không mảy may che giấu nụ cười trong mắt. Nụ cười của hắn làm cho tất cả mọi người có mặt đều cho rằng hắn rất thâm độc. Ngươi có ý gì? Hai mắt Tam gia híp một cái, sinh ra một dự cảm không ổn chút nào. Ầm, một tiếng nổ ngút trời từ trong Huyết Ưng đại viện truyền tới, mang theo lực hủy diệt nghiền nát bẻ gãy mọi thứ. Ầm ầm, mặt đất cũng run rẩy theo. Nhiều tiếng nổ rung động được truyền đi. Tòa nhà sụp đổ, cây cột tung tóe. Tiếp theo một ngọn lửa lớn phun ra làm cho toàn bộ Huyết Ưng đại viện đều bị bao phủ bởi biển lửa. Đám người áo đen lúc nãy còn uy phong lẫm liệt bây giờ đều bị dọa đến mặt vàng như đất. Trong tai họa mà bỏ chạy trốn. Thậm chí có người tê tâm liệt phế chỉ biết kêu khóc. Làm cho thanh âm giống như giết heo vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam gia hét lớn một tiếng. Vẫn tài tính mà đứng như cũ. Đứng ở trong biển lửa đang lan tràn. Trên mặt tràn đầy hắc khí giống như một tên rượu sát. Tam gia. Việc lớn không xong rồi. Tên khốn Phong Phi Vân này vậy mà đem đội thành vệ quân tinh nhuệ giấu ở trong 28 chiếc xe lớn. Còn mang theo cả hỏa du cùng với lôi thần thạch. Bây giờ toàn bộ Huyết Ưng đại viện trong chốc lát đã bị hủy hoại. Ngô lão đại lộn nhào từ trong biển lửa chạy tới. Quỳ ở trước mặt của Tam gia. Trên mặt đã bị cháy xém nám đen. Tóc cũng bị đốt rủi một mảng lớn. Trong miệng vẫn còn phun ra khói đen. Không nói ra được thảm hại thế nào. Đồ vô dụng. Tam gia tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Một trưởng thiên đi ra. Hóa thành luồng âm vân màu đen xông thẳng tới trước đem Ngô lão đại chia năm xẻ bảy. Máu và thịt bắn tung tóe đầy đất. 28 chiếc xe lớn. Trên mỗi một chiếc xe lớn vận chuyển 4 cái dương lớn. Mỗi một cái dương lớn có thể hóa trang thành 2 người. Như vậy tổng cộng hết thảy có thể trang bị 224 tên quân sĩ thành vệ quân. 224 người này mới thật sự là tinh nhuệ. Xuất thủ trong chốc lát liền làm cho Ưng Trảo Bang tổn thương đến tận xương cốt. Minh tu sản đạo ám độ trần thương. Ngọn lửa vẫn còn sáng lan tràn, cháy càng lúc càng lớn mạnh. Ánh lửa chói mắt buổi tối ở thành Linh Châu cũng được làm cho sáng rực vô cùng. Tường rào của Huyết Ưng đại viện cao to vững chắc. Coi như là dùng lôi thần thạch cũng không chắc chắn có thể đủ để làm nổ ra. Vốn là một tòa thành trì không có cách nào công phá. Thế nhưng lúc này lại trở thành nơi chôn thân của mấy nghìn tên bang chúng của Ưng Trảo Bang. Ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy. Tam gia cao giọng cười dài, cười đến mức vô cùng u ám. Phong Phi Vân, lão phu đã xem nhẹ ngươi. Thế nhưng ngươi muốn giết ta, e rằng còn chưa đủ cân lượng. Ầm, Tam gia chợt đạp chân một cái. Cả người liền bay ngược vút lên chót vót. Bay thẳng đến đỉnh của tường rào cao mấy chục thước. Hai tay xòe ra. Hai luồng linh khí màu đen từ trong ngón tay tràn ra. Hệt như hai vòng đại nhật màu đen treo trên bầu trời. Trong hai luồng linh khí màu đen có bao quanh hai tờ ấm ký đồ văn. Hé như giống như là vượt phủ. Hé ra giống như là chiến kiếm. Cũng tạo ra một sức mạnh đáng sợ chấn động lòng người. Nguy rồi. Tam gia muốn mở chấn hồn huyết trận. Nếu để cho hắn mở được chấn hồn huyết trận thì mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phong Phi Vân từ trong biển lửa lao ra. Tay cầm xích long bảo đao tức rùi bọt mép. Hướng về trên đỉnh của tường rào mà lướt đi. Muốn ngăn cản Tam gia mở ra chấn hồn huyết trận. Lúc này Lưu quản gia đang cùng mấy trăm tên áo đen kia huyết chiến. Căn bản không thể nhờ được. Đành chỉ có thể dựa vào hắn. Đến nay tu vi của Phong Phi Vân mới chỉ ở linh dẫn trung kỳ. Một bước có thể đi xa được năm trượng. Quả thực là bước đi như bay. Tam gia đứng ở trên tường cao mấy chục thước, trong mắt mang theo vẻ kinh thường. Hai tay chắp trước ngực hét lớn một tiếng. Chấn hồn huyết trận mở ra. Tóc bạc đầy đầu hắn đều dựng đứng lên. Hai tờ ấm ký ở trong tay dung hợp lại. Một luồng uy năng hủy thiên diệt địa được sinh ra. Giờ khắc này hắn giống như là một tà thần hạ xuống. Hai luồng linh khí màu đen biến thành cái đầu người to lớn, như nhất khẩu hắc động, nuốt cả trời đất. Ầm, luồng sức mạnh này cường đại gấp 10 lần trở lên. Như cuồng phong gào thét, như cự thú gầm thét, như biển rộng trở mình nổi sóng lớn. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra một khe hở, hình như có một vật gì muốn từ dưới lòng đất chui lên. Phong Phi Vân bị luồng sức mạnh này chấp động khó có thể bước tới. Chỉ có thể đem đoạn đao cắm trên mặt đất, buộc phải khổ thủ. Như vậy mới không còn bị trùng kích cường đại đánh bay đi. Mũi đao ở trong khe đá mạ sát ra thanh âm suy suy, mang theo cơ thể của Phong Phi Vân hướng về phía sau mà từ từ chuyển động. Tam gia vốn chính là cảnh giới tiên căn trung kỳ, so với Phong Phi Vân cao hơn 3 cảnh giới. Hơn nữa chấn hồn huyết trận quả thực là có sức mạnh có thể nghịch thiên. Quá cường đại, không có cách nào chống lại. Một khúc ruột gan đứt chi âm chân trời kiếm nơi nào. Có một người đang gảy tỳ bà, tiếng tỳ bà hay đến xung động lòng người. Một tiếng tỳ bà từ trong màn trời vang lên, phá vỡ không gian bao la. Một luồng sóng âm, tựa như một mũi đao từ trên trời bay xuống vậy. Thân thể tam gia trở nên chấn động, chợt không nhúc nhích, cả người đều như hóa đá vậy. Xẹt. Cơ thể tam gia nổ thành hai nửa, thật giống như có một chuôi đao vô hình chung đem hắn bổ ra vậy. Máu tươi bay tung tóe, nhuộm đỏ chóp tường. Thi thể tam gia từ trên tường cao té rơi xuống, ngã nát bấy. Cường giả tiên căn trung kỳ vậy mà chết dưới một tiếng tì bà. Tất cả mọi người kinh hãi, cuối cùng thì mới vừa rồi là người ở phương nào gảy đàn tì bà. Lưu quản gia bị chấn kinh. Xa xa Phong Vạn Bằng cũng bị kinh hãi. Phong Phi Vân tay đang cầm xích long đoạn đao. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trà sát bàn tay còn có chút lạnh run. Hướng về hướng bên ngoài huyết ưng đại viện. Nói. Sát tu vi lão thái bà này cũng thật quá đáng sợ. Dám chắc đã vượt qua cảnh giới tiên căn rồi. Không đơn giản, không đơn giản. Ầm. Phong Phi Vân vừa dứt lời, tiếng sụp đổ lún xuống liền vang lên. Tường rào xây bằng đá dày 3 trượng vậy mà cũng rạn nứt. Tiếp theo cả bức tường đều sụp đổ. Đều biến thành bột phấn dày đầy dưới đất. Tất cả mọi người cũng hít một hơi lãnh khí. Một tiếng tì bà này quả thật quá bất thường. Giết tam gia. Phá hủy chấn hồn huyết trận. Phá nát tường thành. Cái này. Đây mà là sức mạnh của con người. Chương 34. Mưu dược ban chỉ ngọn lửa trong huyết ưng đại viện cao ngút trời. Bốc cháy vang rồi đùng đùng. Ngọn lửa này không biết đến khi nào mới có thể dập tắt được. Những tên gia nô vốn bị trói ở trên cây cột cũng sớm đã được cứu ra. 5.000 thành vệ quân mang hắc sắc chiến kỳ trong quân doanh đã sớm mai phục tại huyết ưng đại viện được đưa tới. Giết! Đêm nay là ngày ưng trảo bang bị tiêu diệt. Phong thiếu gia anh minh thần võ, chém tam gia. Diệt ưng trảo bang, vì dân trừ hại. Giết nó không chừa một manh giáp. 5.000 thành vệ quân người đều mặc chiến giáp màu đen. Cầm trong tay trường thương. Cưới xích hồ. Quả thực hung hãn sống một con trường long màu đen. Cuốn tới đây. Nơi đi qua thi thể đều nằm sấp xuống từng mảnh một. Âm thanh của tiếng sống rung trời động đất. Đêm này đã định trước sẽ không yên lặng. Cả thành Linh Châu đều bị khói lửa bao phủ. Biến thành một tòa chiến trường sĩ khí như lửa. Tam gia đã chết, người nào đầu hàng thì không bị giết. Có người đem quần áo dính đầy máu của tam gia giơ lên ở trên đầu thương. Cao giọng hô to. Đám người ưng trảo bang vốn đã bị hù dọa sợ đến bể mật lại càng bị dọa thêm. Sĩ khí của từng người một hoàn toàn không còn nữa. Nào còn dám khai chiến cùng với thành vệ quân. Trận chiến này Phong Phi Vân không cần tốn nhiều sức. Dù cho quy mô toàn tuyến của ưng trảo bang đạt tới mấy nghìn người nhưng cũng bị tan vỡ. Đầu tiên là lợi dụng 5.000 tên thành vệ quân ở bên ngoài thành mê muội ánh mắt của tam gia. Tiếp đó đem một đội quân tinh nhuệ giấu ở trong cổ xe lễ vật trở vào trong huyết ưng đại viện. Toàn bộ tấn công làm cho đối phương trở tay không kịp. sau đó dùng cường giả của Ngân Câu Phương chém giết Tam gia, triệt để làm tan rã khí thế đối phương. Vẫn là câu nói kia, công thành vi hạ, công tâm vi thương. Đánh vào lòng người trước, sau đó mới đánh đến thành trì. Để cho quân địch mất đi tự tin chiến đấu, như vậy cũng đã thành công một nửa. Trận chiến trọn vẹn này cho thấy mưu đồ cũng với dũng khí của Phong Phi Vân vượt trội hơn người. Một mình mạo hiểm, đơn độc xông vào xào huyệt địch, lấy bản thân làm mồi, thu hút lực chú ý của Tam gia. Đây mới là nhân tố quyết định để phá địch. Chỉ cần nửa canh giờ, trận đấu cũng đã kết thúc. Huyết Ưng đại viện để lại nhiều hơn 1000 cổ thi thể. Những ban chúng còn lại đều xin hàng, đang bị thành vệ quân áp giải đi vào nhà tù Linh Châu. Lúc trận đấu kết thúc, ba người Phong Vạn Bằng, Phong Tùy Vũ, các quân sư mới cấp tốc chạy tới. Một loạt tên đại hán áo đáng đang ngồi xổm bên đường nhìn thấy đều cúi đầu, hai tay giơ lên cao. Mấy nghìn người vậy mà đều đến xin hàng. Đây là những tên Ưng Trảo Bang hà hiếp bách tính sao? Phong Tùy Vũ không thể tin được vào hai mắt của mình, hàm răng cắn chặt, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng càng thêm tức giận. Phong Phi Vân chẳng qua chỉ là một tên bị thịt, làm sao có thể có mưu lược như thế? Càng không thể nào có khí phách can đảm này. Tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, làm cho hắn không thể không thừa nhận. Phong Phi Vân đích xác là một cao thủ dụng binh. Hơn nữa trí tuệ lại hơn người. Tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Phong Phi Vân càng là thiên tài, Phong Tùy Vũ lại càng cảm giác được mối nguy, trong mắt lóe lên một tia sát khí mịt mờ. Thời gian qua các quân sư đã thấy được sự thông minh và lớn lên trong thấy của Phong Phi Vân. Bây giờ trong lòng cũng cảm thấy xúc động rất nhiều. Thở dài nói, tâm kế thật sâu. Công tâm, phạt thành, giảo quyệt. Dù cho là ta có tới bố trí cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như thế này. Thành chủ, tương lai sau này của Phong thiếu gia là không có giới hạn. Nếu như thiếu gia tham gia binh thư thiết quyển hội nhất định sẽ gây nên tiếng vang. Bỗng nhiên nổi tiếng, Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong lòng Phong Vạn Bằng vào thời khắc này càng thêm không bình tĩnh được. Đôi mắt mang theo đủ loại tâm tình phức tạp. Ngón tay đánh trên bộ áo giáo. Ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm. Khổ sở nói, Phong Tuyền, cô thấy không? Phi Vân nó thật sự trưởng thành rồi. Nếu cô có nhìn thấy có phải có thể cười một cái rồi hay không? Yết hầu Phong Vạn Bằng chuyển động lên xuống, trong hai mắt ẩm ướt nhanh chóp xúc động chảy ra nhưng giọt nước mắt trong suốt vui mừng. Bây giờ hắn quá kích động, hắn cũng không thể không có xúc động được. Màn đêm chẳng khác nào một dãy lụa tinh tế, đem vạn vật trong trời đất chiếm đoạt hết thảy. Phong Phi Vân từ trong biển lửa bay vút ra, vượt qua tường cao, chìm vào trong rừng cây nhỏ ở ngoài viện. Trong tay hắn nắm một quả ban chỉ màu đen. Ở trên ban chỉ vẫn còn khắc 6 hay 8 văn tự cổ xưa. Chính là từ trong tay của thi thể Tam gia mà đoạt lấy miêu ruột ban chỉ. Mặc dù chỉ là một quả ban chỉ nhưng lại nặng hơn chục cân. Độ dày so với huyền thiết cũng phải lớn hơn mấy chục lần. Chuẩn linh khí quả nhiên không thể coi thường. Nhưng trừ việc nặng một chút thì hình như không có bất cứ chỗ kỳ lạ nào. Phong Phi Vân đem miêu rượu ban chỉ đang cầm trong tay mà ngắm nghía. Bất luận là truyền vào linh khí lấy hay là lấy máu mà rèn luyện đều không có bất cứ một chút biến hóa nào. Quả thực thật giống như một khối ngoan thạch bình thường vậy. Bảy cổ tự này, thật là quái dị. Ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới bảy cổ tự trên thân ban chỉ. Mỗi một cổ tự đều như chân của ruồi nhặng lớn vậy. Với thị lực của người thường căn bản là không thể nào nhận ra được những cổ tự này. Dù cho với tu vi hôm nay của Phong Phi Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thấy rõ. Nhưng lại không có cách nào để nhận biết trên đó rốt cuộc là biết cái gì. Bảy cổ tự này thực sự rất cổ xưa, thật giống như bảy ký hiệu thời xa xưa. Ồ, Phong Phi Vân khẽ kêu một tiếng. Khi hắn cầm miêu rượu ban chỉ đặt vào trong lòng bàn tay phải là lúc hắn cảm giác được con Linh Chu đang ẩn núp ở trong lòng bàn tay phải kia đang giật mình mà nhảy nhót. Thật giống như là con Linh Chu này chui vào trong huyết quản. Ở trong huyết quản mà dạo chơi vậy. lẽ nào Miêu Dược Ban chỉ cùng với con thanh đồng linh chu kia có liên hệ gì? Lúc này Phong Phi Vân vừa mừng vừa sợ. Linh chu thật sự là rất thần bí. Có thể dung thân vào cơ thể thì tuyệt đối là thánh linh khí mãnh. Nếu như Miêu Dược Ban chỉ cùng với linh chu lại có liên quan như vậy thì tuyệt đối không chỉ là một món chuẩn linh khí đơn giản như vậy được. Chương 35. Miêu Dược Ban chỉ hai Phong Phi Vân mang theo tâm tình kích động. Cầm Miêu Dược Ban chỉ đặt vào trong lòng bàn tay phải. Đặt ở trên dấu vết của con linh chu. Một màn thần kỳ liền xảy ra. Bảy văn tự cổ xưa trên Miêu Dược Ban chỉ vậy mà ở trên thân chậm rãi chuyển động. Thật giống như bảy con cá nhỏ bơi lội trong sông. Hưu, hưu. Trong Miêu Dược Ban chỉ toát ra một ánh sáng màu đen chói chang. Giống như là từng luồng dược vụ màu đen tràn ra làm cho đêm tối càng trở nên thêm phần âm trầm. U ám. Mà dấu vết của con thanh đồng linh chu trong bàn tay của Phong Phi Vân vốn như vật chìm xuống đáy lại cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh rực rỡ. Thật giống như một ngọn đèn thần màu xanh. Dược vụ màu đen cùng với ánh sáng màu xanh cùng lúc hiện ra ở tâm lòng bàn tay của Phong Phi Vân. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Bảy đạo dược ảnh từ trong Miêu Dược Ban chỉ không ngừng bay ra. Hiện ra bảy loại hình dáng khác nhau. Biến thành bảy bức đồ quyển thần bí. Long mã hà đồ. Bát quái huyền văn. Tứ xương cổ đỉnh. U minh thần pháp. Thần vương phi thiên. Bách dược phó yến. Vạn gia đăng hỏa. May mà hiểu biết của Phong Phi Vân rộng lớn nếu không lúc này cũng bị một màn này làm cho kinh sợ. Bảy bức đồ quyển đều tạo ra một uy lực thần kỳ mênh mông. Ý cảnh bên trong thâm thúy xa xăm. Mới chỉ có một cổ ý nhị liền đã đè nén người ta làm cho khó có thể hô hấp được. Bảy cổ tự trong Miêu Dược Ban chỉ lại là bảy bức đồ quyển. Khó trách không người nào có thể xem mà hiểu được. Nếu không có sự giúp đỡ của Linh Chu làm cho nó thức tỉnh thì cho dù Phong Phi Vân nghiên cứu cả đời đoán chừng cũng không cách nào phá giải được bí mật của Miêu Dược Ban chỉ. Bảy bức cổ đồ lơ lửng trên hư không vỡ nát. Biến thành từng sợi khói mù màu đen. Lại chảy vào Miêu Dược Bản tử hình thành bảy bảy cái chữ nhỏ li ti khắc ở trên vách của ban chỉ. Phong Phi Vân không kịp nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong thân thể lần nữa lại phát sinh sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dấu vết con linh chu cũng hoàn toàn chìm vào trong thân thể, từ trong lòng bàn tay mà tan biến mất tích. Cùng lúc đó, huyết dịch cả người của Phong Phi Vân đều sôi trào lên. Huyết quản thanh quang lưu truyền. Huyết dịch trở nên đen kịt như mực. Ẩn chứa một ánh sáng thần kỳ nhẹ nhẹ. Toát ra ánh sáng quang rực rỡ chói mắt. Con thanh đồng linh chu kia biến thành một tia vũ khí thanh sắc. Với huyết dịch là nước. Với huyết quản làm đường mà ở trong thân thể của Phong Phi Vân vận chuyển như lướt sóng. Đánh thẳng vào từng điểm mấu chốt trong động mạch và tĩnh mạch. Đan vào nhau tạo ra một chút ánh sáng thần bí. Đan điền của Phong Phi Vân nổ vang một hồi. Linh dẫn trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh. Linh khí trong huyết dịch điên cuồng được sử dụng đến để rót vào. Ở trong linh dẫn, từng tia linh khí một giống như một dòng suối nhỏ hội tụ lại thành sông lớn như biển. Linh dẫn vốn nối liền trái tim với đan điền nên hơi thở trong lúc đó rất ngắn lại trực tiếp điên cuồng tăng lên đến 9 lần. Giống như một con sâu chuỗi thần luyện trong cơ thể. Đây chính là dấu hiệu của linh dẫn đại thừa. Phong Phi Vân bước vào linh dẫn đỉnh phong. Tất cả mọi thứ này vẫn chưa kết thúc. Con thanh đồng linh chu kia so với hạt gạo còn phải trở nên nhỏ bé hơn lại ở trong huyết dịch mà đi xuyên qua. Mỗi một lần chuyển động một vòng thì linh khí trong thân thể của Phong Phi Vân lại càng thêm lớn mạnh gấp đôi. Linh chu thật giống như biến thành hồ linh khí. Lưu chuyển cuồn cuộn không ngừng. Cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể dừng lại. Tu vi của Phong Phi Vân nhanh chóng tăng lên, liên tiếp tăng cao. Linh dẫn trong đan điền nối liền với trái tim lúc này cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Chậm rãi ngưng tự thành hình dáng một gốc cây tiên miêu. Đây là một quá trình lột xác từ linh dẫn đến tiên căn. Rất nhiều người tu luyện khổ tu hơn mấy chục năm đều bị cửa ải bên ngoài này ngăn cản. Thế nhưng lúc này Phong Phi Vân lại mượn vào sự giúp đỡ sức lực của Linh Chu nên dường như sẽ phá tan cửa ải này. ở trong thân thể liền ngưng tụ ra tiên căn. Một khi ngưng tụ ra tiên căn, như vậy thì coi như và bước chân vào con đường tu tiên chân chánh. Có thể tu luyện đủ loại tiên thuật linh thông thần kỳ khó lường. Ví dụ như thiên lý mục, bách lý tính, đạp ba đồ giang, cách không thủ vật. Đạt được đến cảnh giới tiên căn cũng có thể thu linh thú làm nô lệ. Khai thác linh thạch kỳ dị, tìm kiếm linh thảo, luyện chế linh đan. Sức mạnh của tu sĩ cảnh giới tiên căn so với tu sĩ cảnh giới linh dẫn thì cường đại gấp 10 lần. Tiên căn chính là cảnh giới thứ hai của tu tiên, cách mà gọi là tiên căn chính là nền móng của tu tiên. Đạt được cảnh giới tiên căn thì có thể trở thành thành chủ của một tòa cổ thành, xưng bá một phương, cũng giống như một cao thủ vậy. Ở một số tiên môn đạt được đến cảnh giới này có thể xuất sư tự do trong thiên hạ. Chương 36. Đông Phương Kính Nguyệt. Người có tuổi căn cho nên có trí khôn. Người có mệnh căn cho nên có mệnh sống. Người nhất định phải có tiên căn mới có thể bước lên con đường tu tiên. Đây là quá trình mà mỗi một người tu tiên đều phải trải qua, vượt qua linh dẫn, luyện tiên căn, xây dựng thần cơ. Linh dẫn chính là người tu tiên thừa hưởng đạo thống của sư tôn ở trong thân thể tạo ra linh khí dẫn tử. Giống như Phong Phi Vân thừa hưởng chính là đạo thống của yêu tộc Phượng Hoàng, tu luyện ra linh dẫn cũng chính là Phượng Hoàng linh dẫn. Rồi Phong Vạn Bằng, Phong Tùy Vũ tu luyện chính là Đại Kình Phong, thừa hưởng chính là đạo thống của Phong gia. Tu luyện ra linh dẫn cũng chính là Đại Phong linh dẫn. Trên cảnh giới linh dẫn gọi là tiên căn. Lúc linh dẫn ngưng tụ xuất hiện linh tính sẽ hồi hóa thành bụi cây tiên căn, dựng dục trồng ở trong đan điền của tu sĩ, hấp thụ thiên địa linh khí, trưởng thành khỏe mạnh. Lúc tiên căn hoàn thiện sẽ xảy ra lột xác lần nữa, hóa thành một khối thần cơ. Nếu nói thần cơ chính là khối nền tảng đầu tiên trên con đường tu tiên thì một khi tu luyện thành thần cơ thì người tu tiên coi như là bước vào tiên môn. Đan điền chẳng khác nào bàn thạch, linh khí nội liếm. Dù cho đối phương đứng trước mặt ta thì hắn cũng không thể nào nhận ra được ta là người tu tiên. Người như vậy cũng chính là người đáng sợ nhất. Linh dẫn, tiên căn, thần cơ chính là ba cảnh giới mà người tu tiên nhất định phải trải qua. Mỗi một cảnh giới đều chia làm ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Đương nhiên ở trên thần cơ còn có cảnh giới khác, nhưng mà tu sĩ ở cảnh giới kia đã siêu phàm thoát tục rồi. Coi như là đại gia tộc Phong gia tranh bá một phương đoán chừng cũng không có mấy người có thể đạt được đến cảnh giới như vậy. Cho dù có cũng là nhân vật lão tổ cấp khác. Một khi vượt qua truyền thuyết thần cơ là có thể thọ hơn 500 năm, thần thông nhịp thiên, hướng thiên đoạt mệnh. Ung ung, huyết dịch trong người Phong Phi Vân điên cuồng, đen kịt như mực. Lâu thật lâu cũng không có yên ổn trở lại. Mà con thanh đồng linh chu kia lại dọc theo huyết quản đi qua tim, thông qua linh dẫn qua lại không ngớt trong đan điền. Con thanh đồng linh chu này thật giống như một chiếc thái cổ thần thuyền trôi lơ lửng trong đan điền. Trên thanh quang thì loang lổ nhiều màu, từng đạo cổ văn huyền dị ở phía trên đan vào nhau, trông thật thần bí mà cổ xưa. 18 cây cột sắt trên con thanh đồng linh chu này tràn đầy rỉ sét, dương những cánh buồm vải bố cũng bắt đầu tả tơi. Cũng không biết là đã trải qua thời gian bao lâu nữa, thậm chí ngay cả thánh linh khí mãnh cũng bắt đầu mòn dần, trở nên hoang tàn. Dù vậy vẫn có một luồng uy năng bất diệt kinh hãi lòng người, chớp đồng ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân cẩn thận quan sát con linh chu cổ lão này. Chính là nó mang hắn từ trên Hoàng Tuyên lộ dẫn đến nơi này. Trong này dám chắc cất giấu bí ẩn không bình thường. Hắn có cảm giác hắn đang bị một người nào đó cưỡng chế bắt buộc đi trên con đường này. Mà con đường này hắn cũng không thể không đi. Phía sau con linh chu này có một tay vô hình nào đó thay đổi sinh mệnh ấm ký của Phong Phi Vân, thay đổi một chút quy tắc giữa thiên địa mới có thể làm cho hắn chết đi sống lại và cùng với linh hồn Phong thiếu gia dung hợp. Hết thảy mọi thứ này đều khẳng định phía sau cất giấu một bí mật to lớn kinh thiên không muốn người nào biết. Rốt cuộc là người nào có bản lĩnh cao cường lớn như vậy? Khẳng định là con linh chu này có liên quan đến. Còn có một con miêu rùa ban chỉ này nữa. Sau khi con thanh đồng linh chu trầm tịch trong đan điền thì linh khí ở trong thiên địa cũng không điên cuồng vọt tới nữa. Linh dẫn cuối cùng không hoàn toàn biến thành tiên căn. Thế nhưng cách tiên căn cũng chỉ kém có một bước. Không hề nghĩ đến là trong thời gian nhanh như vậy mà đã đạt tới cảnh giới linh dẫn đỉnh phong. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, đôi mắt như hai viên hắc sắc chớp động sáng chói, khóe miệng hơi cong lên một chút. Mỗi một tiểu cảnh giới đều là một đạo khảm. Rất nhiều người phải mất mấy năm mới có thể đột phá được từng tiểu cảnh giới. Dù cho là phong tùy vũ thiên tài như thế cũng phải mất thời gian một năm trời mới từ linh dẫn trung kỳ đột phá đến linh dẫn đỉnh phong. Vậy mà bây giờ lại đứng lại ở linh dẫn đỉnh phong mà không tiến thêm một bước nào nữa hết. Tu đạo nan, tu đạo khổ. Tu đạo khó khăn, tu đạo gian khổ. Chịu được tịch mịch. Chịu đựng thử thách. Chịu được đày đọa mới có thể trở nên vượt bậc hơn người. Trở thành người trong tiên đạo phi thiên độn địa. Bay lên trời chui xuống đất. Phong Phi Vân đem Miêu Chỉ Ban Dược thu vào trong lòng ngực. Định sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Đột nhiên cổ hắn chợt lạnh do một luồng hàn khí từ trên đỉnh đầu kéo tới. Làm cho nửa người hắn đều bị lạnh cóng. Nguy hiểm. Cơ thể trên mặt đất quay cuồng tránh xa ngoài 10 trượng hơn. Ầm. Trên bầu trời đen kịt rơi xuống một cái bóng màu đen làm cho khoảng đất hắn vừa đứng bị nổ ra một cái rãnh sâu khoảng 2 thước. Lửa khói cuồn cuộn, lá cây trong rừng tung bay phất phới. Vèo. Phong Phi Vân xoay người lại. Xích long đoạn đao trong nháy mắt rút ra khỏi bao. Tay cầm chuôi đao. Hai mắt chăm chú nhìn vào bóng đen kia. Lúc bụi khói tàn đi bớt. Bóng đen kia dần dần lộ hình dáng ra. Là một cổ xe toàn thân màu trắng thông thấu trong suốt. Thật giống như ngọc thô chưa mài rũa chạm khắc mà thành. Trên cảng xe đính 9 viên linh đinh. Trên mặt in tự giảng nhưng mà thật ra thì do thiên sắc quá mờ nên rốt cuộc không thấy rõ trên mặt khắc chữ gì cả. Lái xe là một ông lão đội cái mũ màu đen. Sở dĩ Phong Phi Vân đoán được hắn là một ông lão là bởi vì trên đầu hắn để lộ ra một mớ tóc đã hoa râm. Có vẻ hơi khô xác. Không hề sáng bóng mà chỉ có tóc của lão nhân mới có thể có hình dạng như thế. Chiếc cổ xe này vậy mà từ trên trời bay xuống nhưng ngay cả một con phi cầm tẩu thú kéo xe cũng không có. Như vậy thì chỉ có thể nói người điều khiển chiếc cổ xe này tương đối lợi hại. Tu Vi đã có thể ngự khí phi thiên. Cường giả như vậy thì đừng nói là thành Linh Châu, dù cho ở Bách Lính quận cũng rất khó gặp được một người như vậy. Lão già lái xe này dĩ nhiên là không có Tu Vi như thế. Như vậy thì đích thị là một người thần bí nào đang ngồi ở trong xe. Phong Phi Vân đứng ngang tàng mà cầm đao. Mặc dù biết đối phương rất cường đại nhưng vẫn không sợ hãi. Trong lòng bình tĩnh. Định bụng bất cứ khi nào cũng có thể bổ ra một đao. Yên tĩnh thật lâu. Đát đát. Cũng không biết bao lâu đã đi qua. Lỗ tai của lão già lái xe kia hơi động một chút. Tựa hồ nghe người trong xe truyền tin tức gì đó. Hắn hơi gật gật đầu sau đó chậm rãi đi xuống khỏi cổ xe. Chắp hai tay sau lưng đứng ở thật xa. Hình như đang suy nghĩ mà nhìn Phong Phi Vân. Cái mũ màu đen trên đầu hắn cũng không có vén lên nhưng lại làm cho Phong Phi Vân cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc trên người của hắn. Lão già đánh xe này hắn dám chắc là đã gặp qua. Đây là một loại linh giác, với linh giác của Phượng Hoàng thì tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng mà không cho phép hắn tiếp tục phân tích. Chiếc cổ xe màu trắng đó vậy mà đột nhiên bay lên cách mặt đất. Mang theo tiếng xé gió gào thét thẳng hướng về Phong Phi Vân mà đánh tới. Không có bất cứ dấu hiệu nào. Cổ xe lại với tốc độ nhanh giống như một cơn gió. Tấm rèm trong xe bị thổi mở ra một góc. Bên trong là một mùi thơm tản mát tỏa ra. Hình như là mùi thơm của một loài linh hoa nào đó. Chương 37. Đông Phương Kính Nguyệt. Hai Phong Phi Vân vốn luôn chú ý đến cổ xe này. Lúc này cổ xe động một cách thì xích long đoạn đao trong tay hắn cũng động theo. Hai tay cầm đao. Một đao bổ ra ngoài. Lưới đao phá vỡ bầu không khí, phát ra thanh âm bung bung. Ầm. Hôm nay Phong Phi Vân đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong. Lực cánh tay của hai tay vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa còn có xích long bảo đao sắc bén. Dù cho là cửa thành huyền thiết kiên cố của thành Linh Châu hắn cũng có thể một đao mà bổ ra. Nhưng mà một đao này mang theo một tảng lớn hồng quang. Còn mang theo cả lực bẻ gãy nghiền nát lại giống như bổ vào trên một bức tường thần sơn. Một lực mạnh từ trong lưới đao truyền tới chuôi đao. Rung động quá mức làm cho cánh tay của Phong Phi Vân tê dại. Khanh khách, lưới đao cùng với cổ xe va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Phong Phi Vân thu đao lùi về phía sau, đầu khớp của cánh tay bị chấn động bởi tiếng khanh khách vang rồi, đau muốn nứt ra. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại ra tay với ta? Trên mặt Phong Phi Vân sinh ra vẻ mặt giận dữ. Hắn không phải là một người dễ dàng nổi giận thế nhưng đối phương không phân tốt xấu lại đột nhiên đột kích. Dù cho là ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ tức giận đến chửi má nó. Mới có mấy ngày lại có thể đột phá đến linh dẫn đỉnh phong thiên tư đúng là thượng thừa. Từ trong cổ xe truyền tới một thanh âm già nua khàn khàn. Thì ra là tiền bối của Ngân Câu Phường. Thanh âm của đối phương làm cho Phong Phi Vân nghe ra được đó chính là lão thái bà của Ngân Câu Phường. Tu vi của lão thái bà này sâu không lường được. Một tiếng thanh âm của tỷ bà là có thể đem tam gia giết chết. Thực lực so với Phong Phi Vân bây giờ cường đại hơn trăm lần. Dĩ nhiên đối với nàng Phong Phi Vân rất cung kính. Dù sao nàng chính là lão nhân gia. Đương nhiên ngay cả mặt của nàng Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy. Chỉ mới dựa vào suy đoán mà cho rằng nàng là một bà lão. Nói không chừng nàng còn là một mỹ nhân phong nhã tài hoa tuyệt thế. Tiền bối hắc hắc. Đối phương hình như có chút không vui, thanh âm có chút rất khác thường. Phong Phi Vân không chịu nổi thanh âm âm dương quái khí như thế này, nói. Nếu như tiền bối không thích tiếng xưng hô này, vậy ta gọi người là lão bà vậy. To gan, Phong Phi Vân, ngươi biết ngươi ở đây là đang nói chuyện với người nào hay không? Trịnh Đông Lưu lột cái mũ màu đen trên đầu xuống, tím mặt nổi giận nói. Phong Phi Vân dường như đã sớm đoán ra được đó là hắn, chẳng chút nào bất ngờ, nhẹ nhàng cười nói. Ta gọi nàng một tiếng lão bà đó là đã nể mặt lão nhân gia ấy. Nếu gia tộc Ngân Câu đè ép ta, bổn thiếu gia ta cũng không kiêng cứ gì. Kiếp trước Phong Phi Vân chính là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng. Đại nhân vật gì mà chưa từng thấy qua. Nếu không phải vị lão bà này giúp hắn chém chết tam gia thì hắn căn bản là không cần phải cung kính đối với nàng như vậy. Kính cô nương, người bớt giận, không cần phải tranh chấp với một tên phóng đãng quần là áo lược kém hiểu biết này. Trịnh Đông Lưu hết sức lo sợ. Trực tiếp quỳ sát xuống mặt đất. Rất lo người con gái trong xe giận dữ. Như vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Kính cô nương. Nhất thời Phong Phi Vân ngây người ra. Một lão thái bà 80 tuổi vậy mà gọi là cô nương. Mẹ kiếp. Trịnh Đông Lưu này quả thật là buồn nôn. Phong Phi Vân tự nhận là năng lực chịu đựng trong lòng hoàn toàn mạnh mẽ nhưng vẫn không có trình độ cường đại đến mức kêu một lão thái bà là cô nương. Công phu nịnh hót của Trịnh Đông Lưu này cũng không tệ ạ. Phong Phi Vân hung hăng hướng về mặt đất khạc một bãi nước miếng nhỏ, lúc này thật sự rất là buồn ấy. Bộp bộp, tiếng vỗ tay trong trẻo trong cổ xe vang lên. Tiếp theo một cánh tay hết sức nhu mỹ vén tấm rèm lên. Hiện ra rõ ràng đó là một cánh tay thon thon. Khăn che mặt màu trắng. Thân ảnh yểu điệu. Đông Phương Kính Nguyệt đi ra. Mang trên mặt cái khăn che mặt màu trắng. Trên khăn che mặt còn có thêu một con tiểu hồ điệp màu xanh nhạt trông rất sống động. Thật giống như linh tính mãi mãi vậy. Cánh tay trắng ngọc ngà ôm một chiếc đàn tỳ bà màu đỏ. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khẩy khẩy dây đàn. Một đôi mắt trong suốt mang theo một nụ cười nhìn chằm chằm Phong Phi Vân tựa như là đang suy nghĩ điều gì vậy. Đây tuyệt đối là một người con gái đẹp làm cho người khác phải hít thở một cách khó khăn. Cho dù vẫn còn mang khăn che mặt nhưng cũng không cách nào che giấu được vẻ đẹp của nàng. Đây chính là một mỹ nữ từ trong ra ngoài. Mang theo hơi thở cao quý thánh thiện. Thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản, luồng khí phách kia tuyệt đối không phải là con gái nhà bình thường có thể học được. Con mắt của Phong Phi Vân trợn tròn. Cả người cứng ngắc nhìn Đông Phương Kính Nguyệt đang từ trên cổ xe bước xuống. Giống như là thất dục vậy. Cơ thể bắt đầu run rẩy.

Trên mặt sông mênh mông đột nhiên truyền đến tiếng người lanh lảnh, còn có một ngọn đèn màu xanh biếc treo ở giữa lòng sông. Đó là một con thuyền làm bằng sắt màu đỏ to lớn, dài đến mấy trăm trượng, cao gần 18 trượng đang đi chậm rãi trên mặt sông. Trên chiếc thuyền lớn trôi lơ lửng có một số lớn đèn lồng. Trên đèn lồng in hai chữ Phụng Thiên thật to. Tuy là ánh sáng của đèn lồng giống như đóm lửa thế nhưng trên thuyền lại múa hát tưng bừng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng đàn cùng với chung nhạc đang hòa tấu làm cho người ta không khỏi suy đoán chủ nhân của thuyền lớn như vậy rốt cuộc là một người như thế nào. Phong Phi Vân ngừng chạy trối chết, nhìn chằm chằm chiếc thuyền to đang ở giữa lòng sông trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 39 Thiên Vu thần nữ đêm xuống. Sương mù dày đặc. Mọi thuyền bè đi trên thông Lương Hà đều đi với tốc độ rất chậm. Dù sao thì trên sông lớn nguy hiểm rất nhiều. Nếu như vào đêm mà tàu thuyền đi vội thì rất có thể xảy ra sự cố. Con thuyền to này cũng không ngoại lệ nên đi chậm rãi ở trên mặt nước. Dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy đại khí rất dồi dào. Thật giống như một con thiết thủy quái to lớn đang lồng lộn ở trên mặt nước. Đây là một chiếc hồng nha phi hạm được một tay đại luyện khí sư tiêu hao nghìn vạn cân linh tài hiếm có. Trải qua mấy trăm năm mới có thể chế luyện thành công. Có thể chở gần vạn người, hấp thụ năng lượng huyền dương tinh hoa của mặt trời mà một ngày có thể đi được 3 vạn dặm. Tìm toàn bộ Nam Thái Phủ hết thảy cũng không ra được 10 chiếc hồng nha phi hạm như thế này. Đó cũng không phải nói là những đại gia tộc kia chế luyện không được hồng nha phi hạm. Dù sao thì gia tộc cấp bậc như Phong gia xuất ra nghìn vận cân linh tài cũng không phải việc khó thế nhưng Phong gia vẫn không có một con thuyền hồng nha phi hạm nào. Muốn chế luyện hồng nha phi hạm cũng không phải là do vật liệu khó thu thập mà là do đại luyện khí sư khó tìm. Luyện khí sư có thể nói là một trong những nghề nổi tiếng nhất ở Vương Triều Thần Tấn. Cùng với ngự thú sư, đan dược sư, tầm bảo sư. Chí sư cũng được gọi là năm đại huyền sư. Nói cách khác, một khi trở thành một trong năm loại huyền sư thế thì bất luận là đi đến nơi nào cũng đều sẽ có cơm ăn. Môn phái tu tiên với gia tộc tu tiên rất cường đại đối với ngũ đại huyền sư này cũng tôn sùng họ là tân khách trường lão. Giống như quốc sư đương triều của Vương Triều Thần Tấn cũng là một vị đại đan được sư tam phẩm. Ngay cả Tấn Đế cũng phải gọi hắn là thượng sư. Như vậy có thể thấy được địa vị rất cao của ngũ đại huyền sư. Luyện khí sư chia là 3 cấp bậc. Luyện khí học đồ, luyện khí sư, đại luyện khí sư. Mỗi một cấp bậc lại chia làm 9 đẳng cấp. Muốn trở thành một người luyện khí sư ưu tú đòi hỏi tương đối khắc nghiệt. Không chỉ cần phải có tu vi cao thâm. Càng cần hơn nữa là nghiên cứu trận pháp chuyên sâu. Linh tài. Hỏa diễm. Nếu muốn trở thành một đại luyện khí sư thì càng thêm phần khó khăn. Nhất định phải chế luyện ra một món linh khí thì khả năng năng lực luyện khí mới nhận được thừa nhận của vạn tượng tháp. Mới được phong làm đại luyện khí sư. Cửa ải này đã làm cho vô số luyện khí sư đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Cho nên cả Nam Thái Phủ chiếm giữ hàng tỷ sơn hà. Nhân khẩu đạt trên 100 ức nhưng đại luyện khí sư hết thảy cũng chỉ có 2 người. Số lượng đại luyện khí sư rất ít, đây cũng là nguyên nhân thực sự dẫn đến số lượng của hồng nha phi hạm cũng thư thớt. Có thể cưới hồng nha phi hạm thì địa vị của chủ nhân chiếc thuyền lớn này không thể nào không cao. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cường đại nhưng hẳn là không dám xông lên hồng nha phi hạm. Phong Phi Vân lại nhảy vào dòng sông lạnh như băng, lặn về hướng hồng nha phi hạm đang ở giữa dòng sông lặn mà đi đến. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt mang theo một món linh khí chiến uy hiển hách, đàn áp một phương nhưng mà uy lực hồng nha phi hạm cũng to lớn vô cùng. Khắc lục 18 tòa công trận, 18 tòa thủ trận. Mỗi một tòa trận pháp đều cao thâm so với đạo thuật của một người tu tiên. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể yếu so với một món linh khí. Lực phòng ngự càng hết sức kinh người. Dù cho là linh khí cũng chưa chắc có thể công phá được. Trên hồng nha phi hạm không hề có treo bất kỳ cánh buồm nào. Nhưng mà phía trên mũi thuyền lại có một viên linh văn to lớn treo lơ lửng tạo thành một trận đồ bái quái huyền không giữa trời. Giữa trận đồ là một linh quang la bàn chỉ hướng đi cho hồng nha phi hạm. Mỗi lần đến chỗ ngoặt của sông lớn thì linh quang la bàn lại nở rộ, rồi sau đó sẽ thay đổi hướng đi của Hồng Nha phi hạm. Đại trí sư Cảnh Phong đã có thể tìm được hướng của Thiên Vũ thần nữ chưa? Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, thân cao ba thước, người mặc thiết giáp ô quang thật dày đang cung kính quỳ dưới chân của đại trí sư Cảnh Phong, có vẻ thành kính vô cùng. Chương 40. Thiên Vũ thần nữ hai, có một ông lão cả người mặc trường bào màu đen đang đứng trên mũi thuyền. Thân cao cũng chừng ba thước, nhưng lại có vẻ gầy khô như gỗ. Da vẻ vàng vọt đầy nếp nhăn. Trên mặt rúng gió hiện ra một đôi mắt sáng ngời tựa như những hàn tinh trên bầu trời đêm. Lông mày của hắn, tóc rồi râu ria đều đã bạc trắng hết. Tóc trắng thật dài buông thẳng xuống tới đất. Lông mày màu trắng dài cũng khoảng ba thước chập chờn ở trong gió. Râu bạc trên cằm thật giống như đuôi bạch mã đong đưa lung lay. Trong tay gầy đét của đại trí sư Cảnh Phong cầm một con vu bồn được chế ra từ lò nung đất. Hình trạng tứ phương. Phía trên điêu khắc từng dòng văn lộ cùng với dấu hiệu cổ quái. Trong thiên hạ cũng chỉ có vị đại trí sư này mới có thể đọc được. Đôi mắt già dặn của đại trí sư Cảnh Phong tràn đầy hào quang trí tuệ. Giống như có thể thông suốt mọi thứ trên thế gian này. Hướng về phía vu bồn nhìn một chút, con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nói: trời giúp đỡ cho Phụng Thiên Bộ ta, Thiên Vu thần nữ ở phương nào? Đại sư Cảnh Phong vấy vấy áo bào màu đen, ở giữa ngón tay sinh ra một ánh sáng màu đen bay ra ngoài, thật giống như một luồng lưu tinh bay ra phá vỡ không trung vậy. Ngón tay chỉ về một phương giữa bầu trời mênh mông. Cái hướng kia chính là Thành Linh Châu. Chẳng lẽ Thiên Vu thần nữ ra đời ở Thành Linh Châu? Vẻ mặt của toàn bộ mọi người trên Hồng Nha phi hạm đều bị kích động, vẻ mặt mang sự thành kính cùng quỳ xuống ở trên bung thuyền, không ngừng quỳ lại về hướng Thành Linh Châu. Đông đông đông, mấy ngàn người cùng lúc quỳ xuống đất mà vái lại, tuyệt đối là cảnh tượng hùng tráng. Những người này mỗi người thân đều cao ba thước, cánh tay to lớn chẳng khác nào thùng nước, so với người bình thường thì uy mãnh cao lớn hơn. Đặc thù này thuộc về tộc quần Cổ Cương tộc. Cổ Cương tộc là một chủng tộc khổng lồ, nằm ở phía tây Cổ Cương phủ của vương triều Thần Tấn. Cổ Cương phủ cùng với Nam Thái phủ rất giống nhau, đều là một trong tám đại phủ nha của vương triều Thần Tấn, cách xa so với Thành Linh Châu hơn 10 vạn dặm. Người Cổ Cương thờ phụng đại thần Thiên Vu, sống ở giữa hồng hoang đại trạch, đánh lừa, ăn lông ở lỗ. Tuy sinh ra với dáng dấp như loài người nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, thân hình dũng mãnh. Có rất nhiều đại gia tộc đều có chuyên môn đi đến Cổ Cương phủ bắt người Cổ Cương thuần dưỡng bắt làm đầy tớ. Có thể nói người Cổ Cương mặc dù là một chi của loài người, hơn nữa trời sinh sức mạnh ghê gớm, thế nhưng lại tồn tại vô số nô lệ Cổ Cương ở vương triều Thần Tấn, bị các đại gia tộc và quý tộc thuần dưỡng thành nô lệ chiến đấu. Người Cổ Cương chiếm giữ một phủ làm địa bàn, tổng cộng có 3 bộ tộc lớn là Phụng Thiên Bộ, Ám Vực Bộ, Thiên Vu Bộ. Đại trí sư Cảnh Phong chính là lãnh tụ tinh thần của Phụng Thiên Bộ, đã sống đến 484 tuổi, không tới mấy năm nữa sẽ suy yếu, hai tay buông xuôi, cho nên trước lúc này hắn nhất định phải tìm được một truyền nhân thay thế vị trí của hắn, lãnh đạo Phụng Thiên Bộ tiếp tục phát triển phồn thịnh hưng vượng. Mà người này chính là Thiên Vu thần nữ. Trong truyền thuyết thần hóa của người Cổ Cương, Thiên Vu thần nữ là một người con gái, cách mỗi vạn năm mới có thể luân hồi một lần ở trong cuộc sống. Một khi Thiên Vu thần nữ sinh ra cũng sẽ báo trước nghênh đoán một thời đại mới hoàn toàn của Cổ Cương tộc. Thiên Vu thần nữ có truyền thừa giáo hóa, truyền thụ sứ mệnh vu điển. Một khi Thiên Vu thần nữ trưởng thành đến 14 tuổi, trong thân thể sẽ sinh ra cây vu thần nên sẽ được đại bộ phận trí sư cảm giác được. 10 ngày trước, trí sư của 3 bộ lạc lớn của Cổ Cương tộc cùng lúc cảm nhận được khí tức của cây vu thần nên mỗi người đều dẫn hàng loạt cường giả đi tìm kiếm Thiên Vu thần nữ. Tin tức lớn như vậy đã làm cho toàn bộ tu tiên giới của vương triều Thần Tấn cũng bị kinh động. Các đại gia tộc cùng với các môn phái cũng đều phái cao thủ âm thầm đi theo cường giả của 3 đại bộ tộc này, muốn dò thám xem rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì. Phụng Thiên Bộ có Hồng Nha phi hạm nên một ngày có thể đi được 3.000 dặm. Hơn nửa Cảnh Phong đại trí sư trí tuệ lại cao thâm nên đã dẫn đầu cường giả Phụng Thiên Bộ đi tới nơi này. Tìm được chỗ ở chính xác của Thiên Vu Thần Nữ. Thiên Vu Thần Nữ đang ở thành Linh Châu. Phong Phi Vân lợi dụng bóng đêm đi dọc theo mạn thuyền. Len lén bò lên Hồng Nha phi hạm. Tức khắc bị màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Mẹ kiếp. Mấy nghìn người cùng quỳ gối dưới bung tàu. Hương về phương xa mà quỳ lại. Đây là tình huống gì đây? Những người này cùng nhau quỳ lại. Bên mép còn lẩm bẩm cái gì đó không ngừng. May là bọn họ đang quỳ mọp về hướng kia vừa đúng lúc Phong Phi Vân bò lên thuyền theo hướng ngược lại. Nếu không Phong Phi Vân nhất định sẽ bị bắt ngay tại trận. Phong Phi Vân mặc kệ những người này làm gì. Từ sau lưng bọn họ nhẹ nhàng bay qua. Thâm nhập vào một cánh cửa sắt. Trốn trong một kho hàng mà thức ăn được chất đống. Chạy trối chết suốt 3 ngày. Phong Phi Vân thật sự mệt đến ngất ngư. Tuy là tinh thần mệt mỏi không chịu nổi nhưng hắn vẫn không dám nghỉ ngơi. Ngồi ở một góc đen như mực của kho thóc trên thuyền lấy ra miêu dược ban chỉ cùng với xích long đoạn đao rồi chia ra nắm ở hai tay trái phải. Bà nương Đông Phương Kính Nguyệt này rất thông minh. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến được Hồng Nha phi hạm. Phong Phi Vân cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ có đem linh tính cùng với linh khí trong xích long đoạn đao rút ra rồi truyền vào trong miêu dược ban chỉ làm cho miêu dược ban chỉ trở thành một món linh khí thực sự. Chỉ có nắm chắc một món linh khí như vậy thì hắn mới có khả năng có thể bảo toàn được tính mạng.